Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 10, kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quá đáng, thật sự quá đáng. Dù là người trẻ, cũng nên tôn trọng người lớn chứ. Cô tiểu tịch đứng trên bàn, giận dữ nhìn hỏa hoa đang cụp lá. Cô thật sự tức giận. Đây đã là lần thứ ba cô bị lừa gạt bởi cái cây nhỏ này. Dù là tượng đất cũng có lúc nổi giận, huống chi là cô. Xin lỗi cô tiểu tịch. Chu Lục mặc dù vui mừng khi nhận thêm 3 chai dược phẩm tăng trưởng cấp thấp, nhưng khi nhớ lại cảnh vừa xảy ra, anh vẫn cảm thấy thực sự áy náy. Nghe thấy lời xin lỗi của Chu Lục, cơn giận của tiểu tịch cũng dần tan biến. Cô ngồi xuống bàn, khoanh tay lại và nhìn Chu Lục với vẻ tò mò. Cậu này, sao cậu lại ở trong khu nhà giáo viên này? Chưa đợi Chu Lục trả lời, cô đã hiểu ra điều gì đó và nhanh chóng xin lỗi. À, xin lỗi. Lẽ ra mình không nên hỏi câu đó. Chu Lục thực ra không quá để tâm đến việc này. Suy cho cùng, anh không có nhiều tình cảm với người cha quá cố của mình. Anh chỉ cảm thấy đó là trách nhiệm đạo đức của một người con trai, rằng mình nên tỏ ra đau buồn và điều tra về cái chết của cha mình. Nhắc đến chuyện này, sao cô tiểu tịch lại chuyển đến đây? Tôi nhớ phòng bên cạnh luôn trống mà. Trước đó, phòng kia không thể ở được nữa. Nhắc đến chuyện này, cô tiểu tịch lại cảm thấy bực bội. Giáo sư bên viện nuôi chồng sống cạnh mình, không chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mà còn nghiên cứu ngay tại nhà. Ông ta còn theo đuổi phương pháp thuần tự nhiên, cái mùi đó thật khiến người ta buồn nôn. Chu Lục không biết phải nói gì về việc một hạt giống lại ghét mùi phân bón, chỉ biết gật đầu liên tục tán thành lời cô nói. Mình vẫn còn là một bé con mà, cần môi trường ổn định và giấc ngủ đầy đủ để chuẩn bị cho sự tái sinh của mình. Nên mình chuyển qua đây. Nói đến đây, cô tiểu tịch liếc nhìn Chu Lục, ai ngờ bên cạnh lại là hai tên suối quẩy các cậu. Chuẩn bị tái sinh, đúng thế, mình là một hạt giống mà. Cô tiểu tịch ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, những yêu tinh thông thái có chút hoài bão đều mong muốn mình sẽ nảy mầm. Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ trở thành một cây cầu nguyện mới. Nếu nảy mầm, cô sẽ thế nào? Chu Lục tò mò hỏi. Việc hạt giống của cầu nguyện mộc có thể biến thành yêu tinh đã là điều kỳ diệu, vậy khi nó nảy mầm sẽ ra sao? Liệu có tiến hóa thành linh thú, hay trở lại thành một cây bình thường và trải qua một lần biến đổi khác? Cô tiểu tịch chớp mắt, rồi như sực tỉnh, cô giơ ngón tay cái ra hiệu. Câu hỏi này thuộc về tri thức của cầu nguyện mộc, phải trả thêm phí nhé. Thôi, tôi không quan tâm đến vậy đâu. Chu Lục đáp nhanh chóng, chà, keo kiệt quá. Cô tiểu tịch cằn nhằn, rồi nhìn hỏa hoa, lúc này đã bỏ ra khỏi lòng Chu Lục và đang tự do di chuyển trên sàn nhà. Phải nói, linh thú của cậu thật là tài năng đấy. Hai kỹ năng này mới học hôm nay thôi mà giờ đã thành thạo rồi sao? Chu Lục mỉm cười, nó rất chăm chỉ, đó là điều tốt, nhưng chỉ với hai kỹ năng này, việc vượt qua kỳ thi chiến đấu vẫn còn khó khăn. Nói rồi, cô tiểu tịch giơ ra một loạt thẻ kỹ năng và cười gian xảo với Chu Lục. Cậu còn 3 đồng yêu tinh mà, sao không đổi thêm vài kỹ năng từ mình? Kỹ năng chiến đấu thì sao? Mình có rất nhiều loại phù hợp. Kỹ năng chiến đấu thì tôi muốn tự huấn luyện. Chu Lục từ chối, nhưng những gì cô tiểu tịch nói không phải không có lý. Đã đến lúc để hỏa hoa học thêm kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể dạy hỏa hoa kỹ năng tấn công trước kỳ thi, thì ít nhất cũng nên học vài kỹ năng hỗ trợ để có màn trình diễn tốt trong kỳ thi. Tuy nhiên, việc thiếu sự cộng hưởng thuộc tính vẫn là một khuyết điểm lớn của các kỹ năng thông thường. Chu Lục suy nghĩ một lát, rồi hỏi, linh thú hệ thực vật có kỹ năng hỗ trợ nào không yêu cầu sự cộng hưởng thuộc tính không? Cô tiểu tịch rất dễ tính, mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng nghe thấy câu hỏi của Chu Lục, cô vẫn cẩn thận đề xuất. Không yêu cầu sự cộng hưởng thuộc tính, thì kỹ năng kiểm soát được không? Chu Lục mắt sáng lên, tuyệt vời, cô tiểu tịch gật đầu. Rút một thẻ kỹ năng từ trong đống thẻ trên bàn và phóng to nó trước mặt Chu Lục. Dây leo quấn chặt, kỹ năng C cấp phổ thông. Phát triển một lượng lớn dây leo từ thân chính hoặc nhánh để quấn chặt đối thủ, làm chậm hành động của họ. Các kỹ năng tiền đề chính là dây leo và phát triển điên cuồng. Nhìn thấy kỹ năng này, Chu Lục mắt sáng rỡ, chân thành nói. Đây đúng là thứ tôi cần, cảm ơn cô. Dây leo quấn chặt kết hợp với kỹ năng húc đầu sẽ tạo nên một bộ đôi hoàn hảo. Đối với hỏa hoa, đây là kỹ năng không thể phù hợp hơn. Không lạ khi yêu tinh thông thái lại quan trọng đến thế trong hệ thống ngự thú hiện đại. Nếu không có lời đề xuất của cô Tiểu Tịch, có lẽ Chu Lục đã chọn các kỹ năng khác có vẻ mạnh mẽ hơn, và không chọn dây leo và phát triển điên cuồng hai kỹ năng cơ bản này. Nếu điều đó xảy ra, Hỏa Hoa sẽ không thể tự học cách di chuyển, càng không thể học được kỹ năng dây leo quấn chặt. Một đồng yêu tinh, cảm ơn vì đã mua hàng. Cô Tiểu Tịch lấy ra chiếc hộp nhỏ và lắc lắc trước mặt Chu Lục. Chu Lục mỉm cười, quét điện thoại qua người cô Tiểu Tịch. Hình ảnh một đồng yêu tinh xuất hiện trên hộp nhỏ, và khi nó rơi vào trong hộp, còn phát ra tiếng kêu leng keng nhẹ nhàng. Nghe thấy âm thanh lạ, Hỏa Hoa tò mò bò lại gần Chu Lục, đưa mầm non ra nhìn chăm chú vào cô Tiểu Tịch. Âm thanh leng keng kỳ lạ này phát ra từ đâu vậy? Chu Lục đưa thẻ kỹ năng dây leo quấn chặt mới mua cho Hỏa Hoa, để nó ôm lấy và hấp thụ. Này, cô có biết kỹ năng húc đầu không? Cậu vừa nói muốn tự huấn luyện kỹ năng chiến đấu cơ mà. Cô Tiểu Tịch nghi ngờ hỏi, rồi rút ra 6 thẻ kỹ năng khác. Tôi có 6 loại kỹ năng húc đầu khác nhau đây. Tôi không biết cách huấn luyện. Chu Lục ho nhẹ 2 tiếng, nói. Cô Tiểu Tịch trợn mắt. 2 đồng yêu tinh, cảm ơn, sao lại đắt hơn cả thẻ kỹ năng vậy? Vì kỹ năng do huấn luyện sẽ mạnh hơn kỹ năng phổ thông trong thẻ mà. Không có cách nào miễn phí à? Cô Tiểu Tịch lắc ngón tay. Không có đâu, dịch vụ của mình đều có phí cả. Nếu cậu không phải là sinh viên, cậu nói chuyện với mình cũng phải trả tiền đấy. À, có chuyện như vậy sao? Vì mỗi lời nói của mình đều có giá trị. Cô Tiểu Tịch chống nạnh, tự hào tuyên bố. Vậy thì, nói rồi, cô Tiểu Tịch chìa tay ra, một vẻ mặt đòi tiền rõ ràng. Cậu mua không? 2 đồng yêu tinh, đã rất ưu đãi rồi đấy. Thôi bỏ đi, tôi sẽ tìm cách khác. Chu Lục nói, không biết trên diễn đàn có thông tin liên quan bán không? Cậu thật keo kiệt, cô Tiểu Tịch nói lần nữa. Hỏa Hoa dường như hiểu được lời nói của cô Tiểu Tịch, biết rằng cô đang chế nhạo chủ nhân của mình, nó lập tức giơ dây leo lên. Lần này, cô Tiểu Tịch học khôn rồi, vèo một cái cô bay ra cửa, mở cửa và bay ra ngoài. Nếu không có việc gì khác, tôi sẽ đi trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, cô làm một mặt hề với Chu Lục, để lại một câu cuối cùng. Đám sinh viên các cậu thật sự là, mua sách về chỉ để ôn thi thôi à, thật là lãng phí. Nói xong, cô đóng cửa phòng Chu Lục lại. Cách chương.